khi Y Lộ Thước xuyên qua võ hiệp thế giới. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y Lộ Thước gật gật đầu, nói, khi nào ngươi muốn mạng của nàng, có thể thuê ta có thể giảm giá cho ngươi, nể tình ngươi là diễn viên, tiếp tục cấp chút ưu đãi cho ngươi. Không nhìn phản ứng của diễn viên, Y Lộ Thước đi tới trước mặt Nhất Điểm Hồng, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. So đấu sức chịu đựng, công lực sát thủ mặt than thắng một bậc. Sắc mặt Nhất Điểm Hồng cứng ngắc, trầm giọng hỏi, có chuyện gì sao? Trong mắt Y Lộ Thước lộ ra đạo ánh sáng, 10 vạn lượng bạc, ta tiếp lại cánh tay cho ngươi. Toàn thân Nhất Điểm Hồng chấn động, ngẩng đầu chành đối phương, lạnh lùng nói. Thật sự, đem cánh tay bị chặt rụng tiếp tục nối lại, chuyện này làm được sao? Nếu hỏi bất cứ ai, bọn hắn chỉ có một loại phản ứng, lắc đầu than thở. Y Lộ Thước nhìn chằm chằm Nhất Điểm Hồng, chấp nhất nói. 10 vạn lượng bạc, Nhất Điểm Hồng, những người khác, đây là một sát thủ chấp nhất với tiền vàng như thế nào? Bị hắn theo dõi rất bất hạnh lại rất may mắn. Đối với một sát thủ dùng kiếm, nhất là sát thủ như Nhất Điểm Hồng, đừng nói 10 vạn, càng nhiều bạc cũng không sánh bằng cánh tay kia. Khúc Vô Dung kích động nói, chỉ cần có thể chữa khỏi, mặc kệ ngươi muốn bao nhiêu bạc đều được. Y Lộ Thước nói, tốt, nhân phẩm của đoàn người diễn viên hắn vẫn yên tâm, chuyện thiếu nợ không trả căn bản sẽ không phát sinh. Còn nữa, lợi tức cũng làm cho người thật cao hứng. Tìm một vòng xung quanh, thấy được cánh tay bị chặt đứt của Nhất Điểm Hồng, Y Lộ Thước bắt đầu điều trị cho hắn. Nói điều trị, không thể không nói tới y thuật của hắn là học được từ Mã Kỳ. Trong lúc Y Lộ Thước từng làm nhiệm vụ, nhiều lần gặp được đám cường đạo Khố Lạc Lạc. Nguyên lai đám con nhện thứ gì cũng không sợ, chỉ sợ Mã Kỳ làm cơm. Ân, Mã Kỳ thật không sai. Nhắc tới khi đó Y Lộ Thước từng cùng Mã Kỳ học tập y thuật. Học xong mới biết y thuật là vật tốt lắm. Trong ánh mắt chấn kinh của đám người Sở Lưu Hương, Y Lộ Thước lấy ra cây châm nhỏ, chuẩn bị. Cách chương.